Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2, đệ 2 chương. Cố Miên Lương liếc mắt nhìn hắn. A Phất Thu đồ đệ, ngươi có biết hay không? Thanh Trúc Sơn đóng cửa, không có ta cho phép, người không liên quan không được đi vào. Ân Lĩnh Tây vội vàng giải thích nói. Trưởng môn sư bá làm ta trước lại đây, vừa rồi còn gọi trưởng môn đại nhân. Chuyển khẩu liền đổi thành trưởng môn sư bá, Phất Chi đem chính mình cổ áo phù chính. Ân Lĩnh Tây tầm mắt lại hắn trơn bóng bên gáy tạm dừng một chút. Thực mau rời đi, trưởng môn sư huynh cảm thấy ta bên người quá quạnh quẽ. Làm ta thu cái đồ đệ. Phất Chi nói, sư thúc, ta đi trước. Cố Miên Lương mang theo dược hương đầu ngón tay nắn vuốt, đem trong tay thuốc mỡ cho hắn. Lúc này mới nói, đi thôi, Phất Chi là một người lại đây. Rời đi thời điểm phía sau lại theo cái đuôi nhỏ, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới. Ân Lĩnh Tây sẽ lấy như vậy hình thức trà trộn vào tới. Cũng không biết là như thế nào bị trưởng môn sư huynh chọn chung, Thương Ngô Phong đại điện ở vào ngọn núi tối cao chỗ, đỉnh núi quanh năm tuyết đọng. Đại điện phía trước cộng 636 giai bậc thang, này độ cao đối Phất Chi tới nói bất quá là nửa cái hô hấp là có thể tới khoảng cách. Nhưng chỉ là hôm nay lại không phải hắn một người đi, hắn tay áo bị người xả hạ. Ân Lĩnh Tây sắc mặt tái nhợt, suy yếu nói, kiếm tôn, ta theo không kịp, ngài chậm một chút, nơi này gió lạnh tàn sát bừa bãi. Linh khí đều so phân nhánh muốn sắc bén rất nhiều. Hắn một cái 17 đến 18 tuổi còn không có chút cơ người đương nhiên chịu không nổi, Phất Chi nhìn hắn diễn. Cũng chưa nói cái gì. Trực tiếp đem hắn xách vào Thương Ngô trong điện quạnh quẽ không hề nhân khí. Bên có một bộ bức họa, cung phụng chính là Thiên Diễn Tông lập tông chi chủ, Phất Chi. Thương Ngô Phong không có quá nhiều quy củ, thu đồ đệ chi lễ càng là đơn giản. Đối với vị này tiền bối tam dập đầu, có thể nhập tam môn hạ, Ân Lĩnh Tây nghe lời quỳ xuống tới. Cung cung kính kính được rồi bái sư lễ, tam dập đầu xong. Hắn cương trực khởi eo, giữa mày liền điểm thượng một cây thon dài hơi lạnh ngón tay. Ngay sau đó, hắn giữa mày hoàn toàn đi vào một mạt ngân quang, Ân Lĩnh Tây sửng sốt, Phất Chi buông tay. Rũ mắt, đệ tử khế đã kết. Hôm nay lúc sau, người chính là ta môn hạ đại đệ tử khế. Chủ yếu là bảo hộ môn hạ đệ tử an toàn một loại thủ đoạn. Đối lập khế ước hai bên không có gì nguy hại. Duy nhất cưỡng chế một chút là, đệ tử khế chỉ có thể từ Phất Chi cởi bỏ, thần hồn tựa hồ lại như có như không dao động hệ ở cái này. Nhân thân thượng, Ân Lĩnh Tây tỉ mỉ thể hội này ti kỳ diệu cảm giác. Mới mở miệng nói, sư tôn, chúng ta về sau liền ở nơi này sao? Sư tôn này hai chữ, nói vô cùng tự nhiên, nơi này chỉ là ta bế quan địa phương. Hằng ngày ở tại sau núi, Phất Chi ngự kiếm. Mang theo mới mẻ ra lò đồ đệ tới rồi sau núi. Nơi này chỉ có 3 năm gian phổ thông thông trúc ốc. Trừ cái này ra, lại vô mặt khác, hắn làm Ân Lĩnh Tây chính mình tìm một chỗ trụ hạ, lăn lộn đến lúc này. Thiên đã khuya, bầu trời một vòng thiếu một góc ánh trăng. Ngày mai chính là trăng tròn, Phất Chi đột nhiên nói. Ngày mai, ngươi tạm thời đi trưởng môn sư huynh chủ phong nơi đó. 15, 16 ngày, hai ngày này không cần ở Thương Ngô Phong, Ân Lĩnh Tây còn ở thu thập đồ vật. Nửa điểm vì cái gì cũng không hỏi, lập tức ngoan ngoãn đáp ứng. Thiếu niên tiếng nói trong trẻo, sư tôn yên tâm, ta nhất định không cho trưởng môn sư bá thêm phiền toái, ngày kế sớm. Hắn liền ở Phất Chi nhìn chăm chú dưới rời đi Thương Ngô Phong, sao 15 ngày vãn, Nguyệt Thăng. Trung Thiên. Ngân Huy dừng ở Thương Ngô Phong sau núi cấm địa hàn đàm phụ cận tràn ngập một tầng hơi. Mỏng sương tuyết, thấm vào cốt tủy hàn ý hóa thành sương mù xa che lại kia nói nằm sấp ở hàn đàm biên thân ảnh, ngẫu. Nhiên truyền đến một hai tiếng áp lực kêu rên thanh, Phất Chi chỉ ăn mặc một kiện đơn bạc màu trắng. Áo trong, ngâm ở hàn đàm, mặc phát ướt dầm dê dán ở trên người, ngày thường lạnh lùng đạm mặc kiếm tôn. Lúc này trên mặt lại dị thường tái nhợt yếu ớt, đạm sắc môi bị hắn cắn ra huyết, yêu dị màu đỏ câu nhân tâm hồn, mỹ kinh tâm động phách. Hắn vô lực nằm ở đàm biên, trên tay có không ít vẽ ra tới vết thương. Không duyên cớ kích khởi người lăng ngược dục, hắn phía sau lưng cột sống chỗ. Ước có nhị chỉ lớn lên địa phương doanh doanh có ngân quang thoáng hiện, đây là thiên hạ chí thuần. Chí tịnh kiếm cốt, vạn năm không ra thứ nhất, có thể chấn thiên hạ hết thảy tà ám chi khí. Chỉ là có được này chí tịnh cốt người, tu vi không đến đại thừa, liền vô pháp hoàn toàn khống chế. Ngược lại sẽ bị chí tịnh gãy xương ma, chịu đựng linh lực phản phệ chi đau. Mỗi tháng đều sẽ có một ngày thực lực đại ngã. Tu vi chỉ còn lại có một thành, trừ bỏ sư môn nội mấy cái thân cận người. Ai cũng không biết, thiên tư tuyệt thế Phất Chi kiếm tôn, sẽ ở trăng tròn là lúc sinh sôi chịu đựng một đêm như vậy tra tấn. A Nhuyễn một bên ở thần thức, phóng thích thần lực cho chính mình chủ nhân giảm bớt thống khổ. Một bên cảm thán, chủ nhân, người cái dạng này, thật sự không giống như là diễn xuất tới, Phất Chi. Ân lĩnh Tây tới sao? A Nhuyễn ngoan ngoãn cảm ứng một chút. Tới, Phất Chi, thật là chờ mong. Không biết gia hỏa này sẽ làm gì, A Nhuyễn cảm ứng được chính mình chủ nhân thần hồn mạc danh hưng. Phấn, khẽ meo meo run run. Không dám lên tiếng, ong hàn đàm cấm địa cấm chế bị xúc động, một cổ xa lạ lại quen thuộc ma tộc hơi. Thở càng ngày càng gần, hôn mê vô lực kiếm tôn tựa hồ có điều cảm ứng. Thon dài mang theo vết thương ngón tay rất nhỏ giật giật. Lông mi run lên, tựa hồ là tưởng mở mắt ra, nhưng là lại không có cảm nhận được sát ý. Thân thể không muốn bị bắt tỉnh lại, một đoạn màu đen thêu kim sắc ám văn vạt áo từ từ xuất hiện ở chỗ này. Ân lĩnh Tây lui đi ban ngày ngụy trang. Cặp kia hẹp dài phong lưu đôi mắt liền lộ ra tới. Hắn ánh mắt một tấc tấc đảo qua Phất Chi thân thể. Cuối cùng dừng ở hắn nhiễm huyết cánh môi thượng, thật đẹp a, hắn tưởng, thật là một đóa nở rộ ở xương. Tiết bên trong băng liên, ân lĩnh Tây gần như si mê chiết thân xuống dưới. Cũng bước vào hàn đàm, để sát vào, nhẹ nhàng ngửi ngửi trên người hắn cực đạm hàn hương. Hảo muốn ăn rớt hắn, cốt, thịt, huyết. Tính cả mỹ vị nhất linh hồn, cùng nhau nuốt vào trong bụng, ở nhìn thấy Phất Chi phía trước. Hắn liền tổng cảm thấy chính mình sống không có gì ý tứ. Giống như là dọc theo quy định tốt lộ tuyến ở đi. Thẳng đến nhìn thấy hắn, hắn mới lần đầu tiên sinh ra như vậy mãnh liệt chiếm hữu dục, cho dù là tàn khuyết. Tổn hại, chẳng sợ người này tỉnh lại lúc sau hận không thể giết hắn, nhưng chỉ cần có được thì tốt rồi a, không từ thủ đoạn. Cũng là thủ đoạn một loại, không biết. Này xưa nay quạnh quẽ kiếm tôn, đêm nay qua đi lúc sau, hắn tỉnh lại sẽ là cái gì phản ứng? Ân lĩnh Tây cười phong lưu nhận người. Đáy mắt là không chút nào che giấu ác ý cùng hài hước. Hắn đem Phất Chi nửa bế lên tới, một cái tay khác thăm đi xuống, tính toán cởi bỏ hắn áo trong, đang lúc này. Phất Chi lưng kiếm cốt chợt bộc phát ra một trận lóa mắt kiếm quang. Hung hăng đem ân lĩnh Tây văng ra. Ân lĩnh Tây đồng tử co rụt lại. Cực nhanh một chán. Hàn đàm bị kích khởi bọt nước tư tán. Rơi trên mặt đất. Nháy mắt liền kết thành băng. Hắn buông tay. Híp mắt nhìn về phía Phất Chi phía sau lưng. Kiếm cốt hộ chủ. Đây là chí tịnh cốt. Hộ chủ ngân bạch kiếm quang chậm rãi tiêu tán. Một lần nữa nạp vào Phất Chi xương sống lưng bên trong, ân lĩnh Tây ánh mắt kỳ dị. Thật là không dễ làm. Chí tịnh cốt bá đạo chỗ. Liền vạn năm phía trước chỉ biết tàn sát thượng cổ tà ma đều phải kiêng kỵ. Ở chủ nhân mất đi ý thức thời điểm, nếu là cảm ứng được ác ý, liền sẽ tự động hộ chủ. Hắn hôm nay, thật đúng là đến không được tay. Thôi, ân lĩnh Tây nhắm mắt. Đem cả người ma khí tất cả áp xuống. Đáy lòng ác ý ý niệm cũng mạnh mẽ ấn xuống đi. Lúc này mới đi bước một tới gần Phất Chi, hắn cực mềm nhẹ hôn hôn Phất Chi cánh môi. Chằn chọc gian, một bôi đen sắc lưu quang từ môi phùng gian tiến vào Phất Chi trong cơ thể, ân lĩnh Tây ngược lại. Thượng nghiện, gia tăng nụ hôn này, hôn mê trung kiếm tôn có chút thở không nổi. Nhỏ vụn nức nở thanh tràn ra tới. Tựa hồ có tỉnh lại dấu hiệu, ân lĩnh Tây một đốn. lúc này mới lưu luyến dừng lại. Ôn nhu nói, chờ đợi trái cây thành thục thời gian, luôn là khó nhịn, ta chờ ngươi đem chính mình hiến cho ta. Tính cả này căn trí tịnh cốt, sư tôn, Hàn Đàm Biên rốt cuộc lại chỉ còn lại có một người, A Nhuyễn. Chủ nhân, không còn nữa, Phất Chi chậm rãi mở mắt ra, môi sắc đỏ thám, đáy mắt còn có ý do vị tẫn lười biếng, hắn giơ tay đè đè chính mình trái tim. Thật biết chơi, A Nhuyễn. Chủ nhân, gia hỏa này vừa mới cho ngài độ hoan tình cổ, Phất Chi. Ân, ta biết, hoan tình cổ chính là bảy đại tiệt tích cổ trùng chi nhất. Một tử một mẫu, trung tử cổ già, sẽ đối trong thân thể có mẫu cổ người dần dần tâm động. 3 tháng lúc sau tử cổ hoàn toàn thành thục, trung cổ giả liền sẽ dễ tình đâm sâu, A Nhuyễn. Chủ nhân, yêu cầu ta giúp ngài lấy ra sao? Phất Chi, không cần, hắn lười nhác nhắm mắt lại. Ta còn không có thể hội quá động tình tư vị. Nếm thử, cũng không có gì, tự hắn chưa từng tẫn thần uyên bò lên tới. Trở thành 3000 thần giới thượng vị thần chi nhất, trưởng quản vô số tiểu thế giới lúc sau. Liền một ngày ngày cao cư thần cung phía trên, ôm cô tịch cùng rét lạnh, thần nguyên nơi trốn tràn ngập giết chóc. Không có tín nhiệm, không có ngừng lại, nhưng là mỗi ngày đều thực kích thích. Một sớm rời đi, vô vô lạc hư không cảm giác có thể đem người bức điên. Hắn cũng thật sự điên rồi, linh hồn phân liệt thành cái dạng này. Xem như 3000 thần giới độc nhất phân đi, nhưng thật là đã lâu hưng phấn, nhất hiểu biết hắn. Chính là chính hắn linh hồn, hắn thích kích thích, sắc dục liền cho hắn kích thích thần giới trị liệu chỗ trị liệu phương án. Thật là cho hắn một cái đại đại kinh hỉ. Sao ngày thứ 2 sớm, Phất Chi ở linh khí đầy đủ Hàn Đàm chung điều tức một đêm. Chí tịnh cốt phản phệ miễn cưỡng đè ép đi xuống. Chỉ là tu vi còn không có khôi phục, vẫn là một thành tả hữu, hoàn toàn khôi phục. Muốn tới ngày mai, hắn tay chân nhũn ra từ Hàn Đàm ra tới. Đi chân trần đi đến phóng quần áo địa phương. Từng cái mặc tốt, ngân bạch áo ngoài sạch sẽ san bằng. Cổ áo che kín mít, Phất Chi không quản còn ướt át tóc đen. Tán ở sau thắt lưng. Chậm rãi đi ra cấm địa, hắn đi rất chậm. Nửa phần sức lực cũng nhấc không nổi tới. Nhưng thần sắc lãnh đạm cùng bình thường không có gì hai dạng, đi đến cấm địa cửa thời điểm. Hắn lảo đảo một chút, giây tiếp theo đã bị người đỡ, đỉnh đầu truyền đến một tiếng quan tâm dò hỏi, sư tôn. Ngài không có việc gì đi. Phất Chi sửng sốt một chút, sam trụ hắn cánh tay, lòng bàn tay thực năng. Độ ấm tựa hồ lập tức liền truyền vào hắn trong lòng, trước nay chưa từng có quá rung động như là tế mật mật điện lưu. Đáy lòng có thứ gì ở nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Chậm rãi sinh ra xa lạ lại khát vọng cảm xúc, hắn ngẩng đầu. Liếc mắt một cái liền đâm vào một đôi không chút nào che giấu lo lắng chỉ ý thanh triệt đồng tử, hắn. Tân thu đồ đệ tinh thần phấn chấn mà thuần túy. Ở sơ thần chung, như là một phủng cực sạch sẽ ánh mặt trời. Dễ dàng là có thể chiếu tiến trái tim, luôn luôn lãnh đạm kiếm tôn chợt nhíu nhíu mày. Giơ tay đặt ở trái tim vị trí. Trong mắt hiện lên nửa phần mờ mịt, tác giả có lời muốn nói. Tới rồi, hết chương.